vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo, xin hỏi ai vậy? Bệnh viện Nhân dân 1. Vợ anh sinh rồi, Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Nói xong, Kỳ Giao Quang không chờ người ở đầu dây bên kia hỏi gì. Trực tiếp cúp máy, tài xế đưa Đàm Cẩm Di đến bệnh viện. Bác sĩ và y tá nhận thấy tình trạng khẩn cấp, vội vàng đưa Đàm Cẩm Di vào phòng phẫu thuật. Trước khi vào, Đàm Cẩm Di đưa điện thoại cho tài xế. Anh là người nhà của sản phụ sao? Sản phụ sinh non, có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lát nữa cần ký một số giấy tờ. Xin anh đừng đi đâu cả. Bác sĩ thấy hành động này của thai phụ, nên hướng tài xế nói. Sau đó, liền vào phòng phẫu thuật. Tài xế lo lắng không yên. Tôi không phải người nhà của cô ấy. Tôi chỉ là tài xế. Làm sao tôi biết người nhà của cô ấy ở đâu? Tôi đã báo cho người nhà của cô ấy rồi. Người nhà của cô ấy sẽ đến ngay. Giọng nói của Kỳ Giao Quang truyền ra từ điện thoại. Tài xế giật mình, rồi giơ điện thoại lên. Lúc này mới phát hiện, thì ra vừa nãy Đàm Cẩm Di đang livestream. Anh ta cảm thấy giọng nói của Kỳ Giao Quang có chút quen tai. Anh ta suy nghĩ một chút, rồi kích động nói, vừa nãy câu nói, xuống xe, là cô nói, đúng vậy. Kỳ Giao Quang gật đầu, rồi nói, chồng cô ấy sẽ đến ngay. Lát nữa anh đưa điện thoại cho anh ấy, nói rõ tình hình cho anh ấy, rồi có thể đi xử lý chuyện của anh. Tài xế nghe vậy, lúc này mới nhớ đến chuyện túi tiểu của mình. Anh ta có chút ngượng ngùng nói, hôm nay thật sự cảm ơn cô. Nếu không có cô, e rằng bây giờ tôi đã C-H-E-T rồi. Thực ra, đáng lẽ tôi đã C-H-E-T từ lâu rồi. Nhưng người nhà tôi vẫn luôn động viên tôi cố gắng sống tiếp. Tôi không còn cách nào khác. Bệnh phải chữa, tiền phải kiếm. Trước đây tôi làm tài xế, nhưng vì bị ung thư, tôi không làm được nữa. Nên tôi đành thuê một chiếc xe, ra ngoài chạy áp. Hôm nay nếu không có cô, dù tôi không C-H-E-T, cũng phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Thực sự rất cảm ơn cô. Tài xế nói liên tục. Ô ô ô, sao lại có nước ở trong mắt tôi thế nhỉ? Dây thừng chuyên chọn chỗ mảnh để đứt. Cực khổ đều là dành cho những người có thể chịu khổ. Ông trời ơi, ông có muốn nhìn thấy ông đã làm những gì không? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe cứu thương. Lại có người được đưa vào phòng cấp cứu. Tài xế ngẩng đầu nhìn. Chính là tài xế xe tải suýt chút nữa đờ, ớ, em mờ vào bọn họ. Cách chương.